Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 150, trận chung kết. VS Cynthia, 3, đối với chiến trường chính là trên, Spiritomb bóng người lại biến mất, mà Superior nhưng là tựa hồ hoàn toàn không có động tác, lẳng lặng mà chữ đứng ở đó, sau đó, làm quen thuộc cái bóng đột nhiên xuất hiện thời điểm. Superior một tiếng gầm nhẹ, ở hắn bốn phía nhưng là đột nhiên xuất hiện vô số Lipstorm. Ominous Wind, Cynthia phản ứng thần kinh tốc độ cũng không nhanh như vậy. Làm Spiritomb chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Cynthia âm thanh cũng là vang lên theo. Mà điều này cũng làm cho dẫn đến Ominous Wind cùng bất thình lình Grass Blade đụng nhau và hình ảnh. Sau đó, đầy trời yêu phong mang theo ác liệt lá xanh quyển tịch toàn bộ đối với chiến trường chính là. Để hết thảy đều là không thể không dùng tay che lại tầm mắt. Nào cùng Cynthia là khoảng cách gần nhất. Tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Mà Spiritomb vào lúc này cũng là không sử dụng nữa xe đầu Sonic. Sau đó cấp tốc xuất hiện ở đối với chiến trường chính là bầu trời. Mà đang đối chiến sân bãi bầu trời. Xác thực là mà không có biến thành loại kia ác liệt hoàn cảnh. Thế nhưng, dáng dấp như vậy, Spiritomb hướng đi cũng là đã toàn bộ bị Superior lay động tra được. Trước nói đến quá, Superior khẽ rời động thi đến chính là làm xà bản năng đặc tính. Loại kia coi như là không nhìn thấy không nghe được, nhưng vẫn là có thể thông qua không khí lưu động cùng chấn động ở cảm thụ kẻ địch phương hướng. Mà điểm này, tự nhiên cũng là có thể dùng đến tra xét phương diện này. Hiện tại, hoàn toàn không biết mình đã bị Superior tra xét đúng chỗ trí Spiritomb chính đang âm thầm thở một. Hơi, không biết, lại là một đạo trùng thiên Grass Blade vụt lên từ mặt đất. Sau đó không có chút hồi hộp nào trong số mệnh Spiritomb. Thích thích thích, Spiritomb tại đây Grass Blade bên trong thống khổ hét lên. Sau đó, hoặc là không làm hắn cũng là dựa vào U Linh hệ hoàn mỹ nhận biết tra xét đến Superior vị trí. Dark Bow, mà vào lúc này, phía dưới quỷ dị hoàn cảnh cũng là biến mất rồi. Vì lẽ đó Cynthia cũng là lớn tiếng hô. Dragon Bow, nào thản nhiên nói. Spiritomb thân thể cũng là hơi tăm tích. Thế nhưng vào lúc này, Dark Bow cũng là từ trên người hắn trong nháy mắt triển khai mà ra. Hướng về Superior xung kích lại đây. Thế nhưng, Superior cũng là chút nào không có gì lo sợ. Dragon Paul cũng là đồng thời phóng thích. Ở giữa không trung, Dark Paul cùng Dragon Paul va chạm cũng là lần thứ hai gợi ra nổ tung. Tới gần hắn, Cynthia thản nhiên nói. Coi, nào thản nhiên nói. Spiritomb thân thể lần thứ hai lẻn vào mặt đất. Mà Superior thân thể nhưng là vào lúc này sử dụng tới coi tuyệt chiêu. Sự công kích của hắn cùng phòng ngự cùng với tỷ lệ trúng mục tiêu cũng là toàn diện tăng. Cao một cấp bậc, là lại muốn thứ sử dụng Ominous Wind cùng Shadow Sonic phối hợp sao? Ghế khách quý trên, Mina cau mày lẩm bẩm nói. Thế nhưng, cái kia động tác võ thuật, đã bị Nao hoàn toàn nhìn thấu không phải sao? Bằng vào ta mà nói. Bất luận là Cynthia vẫn là con kia Spiritomb, ở trong lòng cũng đã quyết định cái kia tuyệt chiêu. Một cái hai bên đều nguyên khí đại thương tuyệt chiêu. Rick bà cũng là sử dụng U Linh hệ. Tự nhiên đối với cái kia tuyệt chiêu rất tinh tường. Người là nói, Zima nhìn về phía Rick bà, sau đó nở nụ cười. Nói, vậy thì xem nào có thể hay không trên mặc lên. Ominous Wind, Cynthia nở nụ cười. Trong nháy mắt mê đảo rất nhiều khán giả đồng thời. Cũng là Spiritomb lần thứ hai có động tác. Grass Blade, nào thản nhiên nói. Tuy rằng hắn không biết Cynthia tại sao còn muốn làm như thế. Thế nhưng giả như là dáng dấp như vậy. Như vậy này trận thứ hai thắng lợi hắn lại muốn bắt rơi xuống. Quen thuộc hoàn cảnh ác liệt lần thứ hai xuất hiện. Cũng là khiến cho tất cả mọi người không thể không dùng tay che lại tầm mắt. Vẫn là này một chiêu. Nào sững sờ, chợt hô, Cynthia, như thế làm là không có tác dụng. Ta biết, mà Cynthia nhưng là hoàn toàn không có loại kia mưu kế bị nhìn thấu lúng túng. Ngược lại, nàng tựa hồ vẫn là rất bình tĩnh nở nụ cười. Nói rằng, vậy ngươi liền đến đi. Grass Black, nào thản nhiên nói. Cùng mệnh, Cynthia nhưng là nở nụ cười. Trong miệng phun ra hai chữ, cũng là để Nao Color trên ngưng lại. Hắn biết, về mặt thực lực đã xuất hiện chênh lệch hai con Pokemon. Bởi vì này một chiêu nhưng là không thể không đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Cực kỳ hỗn loạn trong hoàn cảnh. Spiritomb cuối cùng cái kia tràn ngập tà ý nở nụ cười. Cũng là để Superior ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bởi vì ở cái kia sau khi Spiritomb bị chính mình Grass Blade đánh bại. Nhưng là mình cũng là từ từ mất đi ý thức. Ác liệt hoàn cảnh từ từ tản đi. Sau đó ở nham thạch sân bãi trên. Superior cùng Spiritomb cũng là song song ngã trên mặt đất. Superior, Spiritomb, hai bên Pokemon song song mất đi năng lực chiến đấu. Thi đấu thế hòa, trọng tài ở xác nhận sau khi cũng là lớn tiếng hô. Thế hòa tình huống hắn ngược lại cũng đúng là từng thấy. Đặc biệt có U Linh hệ Pokemon thi đấu. Thế hòa bình thường rất thông thường. Cynthia, ngươi làm sao như thế vô lại a? Hiện tại, Nao rất muốn nói với Cynthia một câu nói như vậy. Thế nhưng, hắn chung quy là không có nói. Không có cách nào, ai để cho mình cũng là không có chú ý tới nơi này đây. Trở về đi, Spiritomb, ngươi làm rất khá, khổ cực ngươi. Cynthia cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó thu hồi Spiritomb. Sau đó quả thứ ba Pokeball cũng là xuất hiện ở trong tay nàng. Trở về đi, Superior, ngươi làm ra rất tốt. Nào cũng là có chút bất đắc dĩ thu hồi Superior. Sau đó đồng dạng là quả thứ ba Pokeball cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi thôi, Lucario, Cynthia cũng là trực tiếp vứt ra nàng quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam né qua, rơi xuống đất. Một con so với Nao Lucario hình thể ít hơn Lucario cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính. Là trên, liền quyết định là ngươi. Gardevoir, Nao cũng là nở nụ cười sau khi tung ở trong tay hắn quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam đồng dạng né qua. Sau đó một đạo tao nhã thiến ảnh cũng là chậm rãi rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Lần này. Gardevoir cũng là không có đang sử dụng để chính mình thân thể lơ lửng giữa trời. Nói thế nào? Vậy cũng là Gardevoir ở vùng cấm trong sa mạc tu hành thành quả đi. Mặc kệ xem bao nhiêu lần. Nào Gardevoir vẫn là như vậy bỏng. Trên ghế xem thi đấu. Kết lần trong mắt cũng là có rất nhiều ngôi sao nhỏ lấp lóe. Lucario, Extreme Speed, Cynthia vung tay lên. Thanh âm vang lên đồng thời. Ở trước người của nàng Lucario cũng là biến mất không còn tăm hơi. Extreme Speed tuyệt chiêu hoàn toàn triển khai ra. Hướng về Gardevoir cấp tốc trùng tập quá khứ. Giảm phân nửa phóng ra. Nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ở Gardevoir trước người. Một mặt không biết khi nào xuất hiện óng ánh chi tường cũng là ngăn cản Lucario con đường. Lucario Extreme Speed tuyệt chiêu cũng là trong số mệnh ở phía này trên vách tường. Mà chính hắn nhưng là bị phía này vách tường đàn hồi trở về. Ngươi có nhìn rõ ràng phía này vách tường hình thành tốc độ sao? Ghế khách quý trên, Mina nhìn về phía Adeku. Hỏi, không có. Bức tường kia thật giống như là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó như thế. Một điểm hình thành quá trình đều không có. Adeku thản nhiên nói, còn có, con kia Gardevoir từ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm liền vẫn hợp mắt. Rick bà thản nhiên nói, tại sao ta cảm giác nào này con Gardevoir thật giống càng mạnh hơn? Ta nói không chỉ là ở lực lượng tinh thần phương diện, hơn nữa là tại thân thể khắp mọi mặt. Jima cũng là nói, hiện tại Gardevoir đã là toàn diện năng lực cũng đã bước vào thiên vương. Hơn nữa cái kia lực lượng tinh thần thậm chí đều. Chấm ngoặc kép, Mina không hề tiếp tục nói. Thế nhưng còn lại ba vị thiên vương nhưng là đều hiểu Mina ý tứ. Sau đó, khiếp sợ cùng vui sướng cũng là đồng thời xuất hiện ở trên mặt của bọn họ. Càng mạnh hơn, trên ghế xem thi đấu, Kết Lần ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Lúc này Naugadivoa bày ra cho nàng ấn tượng, hoàn toàn là một loại bao dung vạn vật thượng đế. Đúng vậy, chính là thượng đế, tựa hồ có thể bỗng dưng sáng tạo tất cả, căn bản không cần quá trình. Điều này cũng làm cho nói rõ, Naugadivoa lực lượng tinh thần đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn Gadivoa đến cùng là làm sao tăng cường lực lượng tinh thần? Tại sao mới một quãng thời gian không gặp, này lực lượng tinh thần lại là trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hiện ở đây, Kết Lần là cảm giác mình Gadivoa nhất định sẽ không là nào con kia Gadivoa đối thủ. Bởi vì hai người lực lượng tinh thần đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chính mình Gadivoa lực lượng tinh thần là ở thiên vương cấp bậc. Như vậy nói, Kết Lần không thể tin được. Chẳng lẽ nói, nào Gadivoa lực lượng tinh thần đã đến cái kia một cấp độ? Không thể nào. Kết Lần là cảm thấy nào Gadivoa xem thượng đế. Thế nhưng Gadivoa không phải là thượng đế. Phía trên thế giới này có thể được gọi là thượng đế chỉ có một con Pokemon. Vậy thì là trong truyền thuyết Sinnoh người sáng tạo. Arceus, có điều, Gadivoa cái này có thể vô hạn tăng lên lực lượng tinh thần xác thực là Arceus cho nàng. Lúc đó, Arceus cũng chỉ là để vẫn là Pokemon Ekran tắm rửa ở hắn siêu năng lực phiến đá bên dưới rất dài thời gian rất dài thôi. Ai sẽ nghĩ tới bây giờ sinh ra Ran gặp nắm giữ như thế biến thái năng lực. Không có sai. Hiện tại Gadivoa chính là lúc đó ở ám dạ hòn đảo trên. Darkrai giao cho nào cái viên này Pokemon Egg bên trong ấp đi ra. Lucario, Darkpaw, Cynthia đôi mắt đẹp vào lúc này cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Nếu vật lý không được, như vậy liền đến đặc thù công kích. Lysa Green. Nào thản nhiên nói, Darkpaw cấp tốc hướng về Gadivoa kéo tới. Thế nhưng ở nửa đường trên rồi lại là bị một bức tường bích cho chặn. Đáng ghét, lần này nên làm gì? Cynthia trong lòng cũng là có chút vô lực. Vốn là không có đạt đến thiên vương cấp Lucario khác tới đối phó đạt đến thiên vương cấp Gadivoa. Khác chính là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trên thuộc tính lại có thể yếu. Điều này cũng làm cho càng thêm khó đánh. Mà hiện tại, nào cái này không biết xấu hổ đồ vật vẫn như thế tới chơi. Sai kích, bạo phát, nào nhưng là hoàn toàn không cảm giác mình như thế rất quá đáng. Vẫn là thản nhiên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.